Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612. Triệu tập Hồng Hoang Lĩnh. Này nhân loại, đương thời các đại lãnh địa, các thế lực lớn thủ lĩnh tập hợp, thương nghị ứng đối đệ tử kiếp sắp đến uy hiếp. Vạn Lý Trường Thành xuất hiện, khiến nhân loại ta lãnh địa không lại tới nơi là lỗ thủng. Chỉ cần bảo vệ Vạn Lý Trường Thành, nhân loại lãnh địa sẽ an toàn vô ưu, không có diệt nguy hiểm. Có điều, Vạn Lý Trường Thành độ dài cũng là phi thường trường. Như vậy độ dài, dựa vào Hồng Hoang Lĩnh căn bản là thủ hộ có điều đến. Liền, Đường Mục trực tiếp triệu tập nhân loại các đại lãnh địa, các thế lực lớn thủ lĩnh tụ hội, chuẩn bị để những thế lực này đồng thời thủ hộ Vạn Lý Trường Thành. Dù sao đệ tứ kiếp kiếp nạn không phải Hồng Hoang Lĩnh một gia sự tình. Các vị, này Vạn Lý Trường Thành là một cái chí bảo, là ta Hồng Hoang nơ phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến, có thể làm nhân loại chúng ta bình phong. Nhưng dựa vào ta Hồng Hoang Lĩnh bản thân binh lực là rất khó toàn bộ bảo vệ. Vì lẽ đó, cần đại gia xuất lực. Ta Hồng Hoang Lĩnh chỉ có thể thủ hộ 1/10 Trường Thành, cái khác 3/4 Trường Thành. Hy vọng các vị có thể xuất lực triệu tập nhân loại tinh anh tụ hội. Ngồi ở vị trí đầu, Đường Mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đương nhiên, nếu là không muốn đi thủ Trường Thành thế lực, đem không có tư cách hưởng thụ Trường Thành bên trong ân toàn, sẽ bị đuổi ra ngoài. Đồng thời, ta cũng chỉ định một tiêu chuẩn, một thủ hộ Trường Thành, sắp trở thành cân nhắc một cái thế lực đẳng cấp tiêu chuẩn, cũng trở thành thành lập lãnh địa tiêu chuẩn. Phàm là thành lập lãnh địa tồn tại, đều phải phái ra quân đội đi thủ hộ Trường Thành. Những thế lực khác phàm là vào lưu thế lực cũng nhất định phải phái ra người đi thủ hộ Trường Thành. Không phải lãnh địa thế lực, coi phái ra đi thủ hộ Trường Thành thực lực tiến hành thế lực phân cấp. Những thế lực này phân cấp, đem phải nhận được một ít tài nguyên nghiêng. Bình thường phái ra 10 vị trở lên cấp 4 tiên cấp cường giả, hoặc là phái ra một vị cấp 5 cường giả thần cấp đi thủ hộ Trường Thành thực lực, trở thành vào phẩm thực lực. Những thế lực này từ vào phẩm bắt đầu, chia làm 10 cái đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất thế lực, phái ra 10 vị trở lên cấp 4 tiên cấp cường giả hoặc là một vị cấp 5 cường giả thần cấp đi thủ hộ Trường Thành. Vì là cửu phẩm thế lực, ngoại trừ thủ hộ Trường Thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, vẫn có thể mỗi một tháng được 10 cái tiêu chuẩn thế giới tệ khen thưởng, phái ra 100 vị cấp 4 tiên cấp cường giả, hoặc là 10 vị cấp 5 cường giả thần cấp đi thủ hộ Trường Thành thế lực. Vì là bát phẩm thế lực, ngoại trừ thủ hộ Trường Thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được 100 tiêu chuẩn thế giới tệ khen thưởng, phái ra 1000 vị cấp 4 tiên cấp cường giả, hoặc là 100 vị cấp 5 cường giả thần cấp đi thủ hộ Trường Thành thế lực. Vì là thất phẩm thế lực, ngoại trừ thủ hộ Trường Thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được 1000 tiêu chuẩn thế giới tệ khen thưởng, phái ra 10000 vị cấp 5 cường giả thần cấp, hoặc là một vị cấp 6 cường giả cấp thánh đi thủ hộ Trường Thành thế lực. Vì là lục phẩm thế lực, ngoại trừ thủ hộ Trường Thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được 10 vạn tiêu chuẩn thế giới tệ khen thưởng, phái ra 10 vạn vị cấp 5 cường giả thần cấp, hoặc là 10 vị cấp 6 cường giả cấp thánh đi thủ hộ Trường Thành thế lực. Vì là ngũ phẩm thế lực, ngoại trừ thủ hộ Trường Thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được 100 vạn tiêu chuẩn thế giới tệ khen thưởng, phái ra trăm vạn vị cấp 5 cường giả thần cấp, hoặc là trăm vị cấp 6 cường giả cấp thánh đi thủ hộ trường thành thế lực, vì là tứ phẩm thế lực. Ngoại trừ thủ hộ trường thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được ngàn vạn tiêu chuẩn thế giới tệ khen thưởng. Phái ra 10.000 vị cấp 6 cường giả cấp thánh, hoặc là một vị cấp 7 chúa tể cấp cường giả đi thủ hộ trường thành thế lực, vì là tam phẩm thế lực. Ngoại trừ thủ hộ trường thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được 10 vạn kim cương cấp thế giới tệ khen thưởng. Phái ra 10 vạn vị cấp 6 cường giả cấp thánh, hoặc là 10 vị cấp 7 chúa tể cấp cường giả đi thủ hộ trường thành thế lực, vì là nhị phẩm thế lực. Ngoại trừ thủ hộ trường thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được trăm vạn kim cương cấp thế giới tệ khen thưởng. Phái ra trăm vạn vị cấp 6 cường giả cấp thánh, hoặc là trăm vị cấp 7 chúa tể cấp cường giả đi thủ hộ trường thành thế lực, là một phẩm thế lực. Ngoại trừ thủ hộ trường thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được ngàn vạn kim cương cấp thế giới tệ khen thưởng. Phái ra 10.000 vị cấp 7 chúa tể cấp cường giả, hoặc là 10 vị cấp 8 cấp chí tôn cường giả đi thủ hộ trường thành thế lực, vì là siêu phẩm thế lực. Ngoại trừ thủ hộ trường thành được cá nhân khen thưởng cùng tài nguyên ở ngoài, mỗi một tháng được 10 vạn tử kim cấp thế giới tệ khen thưởng. Những phần thưởng này đều quy Hồng Hoang lĩnh ra. Đồng thời, đang thủ hộ trường thành trong quá trình giết địch hoặc là lập công, còn có thể có được cái khác ngoài ngạch khen thưởng. Nói thí dụ như tiến vào bí cảnh tu luyện, hoặc là được các loại hy hữu tài nguyên các loại theo đường mục dứt lời. Nhất thời các thế lực lớn trong lòng hừng hực lên. Dù sao đường mục như vậy thế lực phân cấp, đối với bọn hắn những thế lực này cũng là rất trọng yếu. Rất rõ ràng. Thế lực cấp bậc càng cao, thực lực liền càng mạnh. Hơn nữa sau đó được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Chuyện này căn bản là cường giả hằng cường. Đương nhiên, nếu là trước, những kia thế lực nhỏ muốn vượt qua thế lực lớn là rất khó. Nhưng thủ hộ trường thành thì lại khác. Một khi lập công, như vậy liền phải nhận được Hồng Hoang lĩnh ban thưởng. Thực lực tăng lên dĩ nhiên là sẽ rất nhanh. Không có ai sẽ hoài nghi Hồng Hoang lĩnh không có những kia tài nguyên. Rất nhiều hy hữu tài nguyên, đối với Hồng Hoang lĩnh tới nói, hay là chỉ là bình thường tài nguyên. Phải biết, Hồng Hoang lĩnh nhưng là có chủ thần không gian tồn tại. Phàm là hỗn độn cấp trở xuống tài nguyên, trên căn bản đều có thể phục chế. Tiên thiên cấp trở xuống tài nguyên đều có thể sáng tạo. Vì lẽ đó, chí ít ở cấp 7 trước đây, Hồng Hoang lĩnh tài nguyên quả thực chính là vô cùng vô tận, căn bản là dùng mãi không hết. Cho tới Hồng Hoang lĩnh có thể hay không nuốt lời vấn đề, những người này là sẽ không hoài nghi. Hồng Hoang lĩnh từ mặt thế quật khởi vẫn chưa từng nghe nói Hồng Hoang lĩnh nuốt lời quá sự tình. Hồng Hoang lĩnh tín dụng so với hết thảy thế lực đều tốt. Cái này cũng là Hồng Hoang lĩnh thống trị căn cơ. Nếu như lập công, chẳng phải là thực lực của ta có thể rất nhanh tốc tăng lên. Có người nói Hồng Hoang lĩnh không thiếu hụt tài nguyên, dù cho đột phá đến cấp 8 tài nguyên cũng không tính hy hữu sự tình. Nghe nói Hồng Hoang lĩnh cao tầng đều đang bế quan đột phá cấp 8. Ta phỏng chừng, Hồng Hoang lĩnh rất có thể sẽ tiến vào cấp 7 nhiều như Mao thời đại thủ hộ trường thành. Đây là việc nghĩa chẳng từ sự tình. Có thể có được Hồng Hoang lĩnh khen thưởng, đây tuyệt đối là bất ngờ kinh hỉ. Từng cái đại thế lực nhỏ đều là nghị luận sôi nổi. Đối với phái gia người đi thủ hộ trường thành, Những thế lực này vẫn chưa phản đối cùng từ chối. Những này có thể bị Hồng Hoang lĩnh mời tới tham gia tụ hội thế lực, đều là trải qua thử thách, được Hồng Hoang lĩnh tán thành, trải qua không ngừng đào thải, tiếp tục sống sót thế lực. Những thế lực này phổ biến cùng Hồng Hoang chiếm hữu vô số liên hệ, chỉ cần ở hợp lý phạm vi, căn bản là sẽ không phản đối Hồng Hoang lĩnh quyết sách. Chớ đừng nói chi là thủ hộ trường thành, kỳ thực chính là thủ hộ quê hương của bọn họ. Những thế lực này tự nhiên rõ ràng đây là từ chối không được sự tình. Hết chương.